Lão bà fan hiểu biết một chút, chương 28, để cho fan của cậu nhìn thật kỹ cái sắc mặt này. Góc truyện audio.com, edit, NTKD8 Yan Popo, beta, Furin, sau khi dưỡng 2 ngày ở trong nhà quay chương trình, tinh thần của Thịnh Kiều đã hồi phục. Nhan sắc khôi phục như lúc ban đầu, lại hút thêm một đợt fan nhan sắc. Số lượng fan trên Weibo của cô tăng lên mỗi ngày, nhanh chóng đột phá 800 vạn. Chà chà gửi tin cho cô. Hội trưởng, có thể nói Kiều Kiều phát phúc lợi 800 vạn fan hay không, trong thời kỳ sự nghiệp đang bay lên thế này thì duy trì fan quan trọng lắm đó. Thịnh Kiều suy nghĩ thấy cũng đúng, đồng ý ngay. Không bao lâu Weibo Thịnh Kiều liền đổi mới. A còng Thịnh Kiều, phúc lợi 800 vạn fan, gửi mọi người tuyệt kỹ Pentakill ôm quyền. Pentakill, một danh hiệu chỉ người có thể kết liễu liên tiếp 5 thành viên của đối phương trong một khoảng thời gian ngắn cho phép, dễ hiểu hơn là bạn sẽ giành được Pentakill khi trong một trận chiến bạn kết liễu cả 5 thành viên đối phương. Bên dưới kèm theo một đoạn video trò chơi vương giả vinh diệu Thịnh Kiều điều khiển nhân vật A Kha chẳng khác nào ma quỷ, thân ảnh hồng xuất hiện ở chỗ nào cũng không để lại người sống, một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ, dễ dàng đạt được Pentakill. Cư dân mạng, mẹ ơi, trâu bò quá. Fan, wa wa wa, phúc lợi fan của idol nhà người ta đều là ảnh selfie, chúng ta lại chỉ có thể nhìn trò chơi giết người lạnh như băng. Chương trình phát sóng trực tiếp thoải mái lại hút fan, chuyện tốt như vậy để Cao Mỹ Linh nhìn thấy sao có thể để yên được. Vì vậy không quá 2 ngày, Phương Bạch mang vẻ mặt nặng nề đi tới căn nhà của chương trình. Đại hội thể thao ngôi sao, Thịnh Kiều cảm thấy các game show bây giờ thật sự quá đa dạng, đăng ký cho chị hạng mục nào vậy? Chạy 800 mét cự ly dài. Xem như cô đã biết rồi, Cao Mỹ Linh này không chỉnh chết cô thì sẽ không bỏ qua. Trên mặt mọi người đều có chút tức giận, theo đó thì ánh mắt nhìn Phương Bạch cũng không mấy thân thiện, Phương Bạch cực kỳ oan ức, chỉ có thể nói. Lần này không cần xuất ngoại, ngay tại sân vận động địa phương, ngoại trừ hạng mục thi đấu ra thì cũng khá thoải mái. Thịnh Kiều xua xua tay với mọi người. Dựa vào thể trạng của tôi thì chắc chắn đấu vòng loại đã bị loại, cứ đi một chuyến, không có việc gì. Thu thập một chút, Thịnh Kiều đi theo Phương Bạch ra ngoài. Khi ở trên xe, Thịnh Kiều đăng nhập vào tài khoản Weibo của fan club thông báo hành trình của Đại hội Thể thao Ngôi sao. Fan xem phát sóng trực tiếp còn có thể không biết, đều sôi nổi dặn dò ở bên dưới. Mục tiêu của chúng ta là hạng nhất đếm ngược, tranh thủ bị loại trước. Official Weibo này không phải do cái đoàn đội rác rưởi tinh diệu kia quản lý sao? Có thể mắng không? Quân mình, đừng mắng, đừng mắng. Bên dưới Official Weibo là fan thâm niên của Kiều Kiều, không có liên quan đến tinh diệu. Lại nói, con nên đi cổ vũ Kiều Kiều hay không? Fan các nhà khác đều đến hiện trường cổ vũ Kiều Kiều, nếu như không thấy chúng ta sẽ rất buồn đó. Fan Kiều quá rời rạc, đều là gần đây mới gia nhập, vẫn nên dựa vào sự sắp xếp của Official Weibo đi. Thịnh Kiều xem lời nhắn dưới Weibo Official, cảm thấy rất cảm động. Nhưng như lời fan đã nói, fan Kiều đều là mới gia nhập, rất rời rạc, không tập trung, không có sự đoàn kết. Hiện giờ vẫn là fan người qua đường chiếm đa số, fan trung thành phải chậm rãi bồi dưỡng, không thể gấp gáp. Nhóm quản lý cũng đang thảo luận hành trình lần này, Thịnh Kiều nhanh chóng thành lập một nhóm kêu kêu hoạt động. Góc truyện audio.com, đại hội thể thao ngôi sao của Thịnh Kiều, rồi kéo Trà Trà và Kiều Mạch vào nhóm. Cũng may hai cô ấy đều là người ở cùng thành phố này, khá thuận tiện. Một lát nữa chị sẽ công bố hoạt động cổ vũ trên Official Weibo, chờ fan Kiều tham gia hoạt động thì các em phụ trách tổ chức. Hành trình lần này quá bất ngờ, chắc chỉ có fan địa phương có thể tham gia. Trà, lần trước nhờ em làm banner khẩu hiệu và quạt cầm tay, em đã làm chưa? 500 phần, đã làm xong. Được, một lát nữa chị đem hành trình gửi cho các em, ngày mai chờ mọi người tới, em tìm một chỗ nổi bật để tổ chức phát đồ cổ vũ ra. Còn nữa, thống kê số người muốn tham gia hoạt động, bảo mọi người đừng tự mua vé, bên này chị sẽ liên hệ bên bán vé, tập trung một khu chỗ ngồi để thuận lợi cổ vũ hơn. Được, Kiều Mạch, em làm một bản đồ tuyến đường từ sân bay và trạm tàu cao tốc đến sân vận động, lên danh sách các tuyến tàu điện ngầm và tuyến xe bus cho bọn họ để phòng ngừa có fan ở nơi khác không tìm thấy đường. Hiểu rồi, em làm ngay, tiện thể làm một phần giới thiệu các món ăn đặc sắc và cảnh đẹp địa phương, có một số fan Kiều tham gia hết hoạt động muốn chơi một chút, có hướng dẫn sẽ thuận lợi hơn. Dạ, Thịnh Kiều suy nghĩ một chút, bỏ thêm một câu. Gần đây lượng fan tăng cao, chị sắp xếp công việc trong fan club có chút khó khăn, tìm một thời điểm tổ chức lại một chút đi. Hai người đều đáp ứng, từ trong một câu bình thường của hội trưởng vậy mà cảm nhận được một sức mạnh nhiệt huyết dâng trào. Sắp xếp hết chuyện của fan club, Thịnh Kiều lại gửi tin nhắn cho Trạm Tỷ đã chụp hình thảm đỏ lần trước, hỏi cô ấy có thời gian tham gia hành trình này không. Trạm thì sảng khoái đáp ứng, cô ấy cho rằng người liên hệ với mình là hội trưởng fan club của Thịnh Kiều, còn nói. Idol nhà cô thật sự rất tốt, tôi cũng thành fan người qua đường. Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Thật vậy à, vậy lần này cũng phiền cô chụp Kiều Kiều nhà tôi thật đẹp nha. Yên tâm đi, Thịnh Kiều thông báo hành trình trên official Weibo fan club bên Weibo của Đại hội Thể dục Thể thao Ngôi sao cũng nhanh chóng đăng bài chào mừng. Tổ chương trình từ 2 tháng trước đã chuẩn bị, nghệ sĩ trong danh sách muốn mời vốn không có Thịnh Kiều cho đến hôm trước cấp trên mới thông báo, muốn thêm một cô Thịnh Kiều vào. Chương trình này vốn dành cho những nghệ sĩ mới xuất đạo, nghệ sĩ mới không có tiếng tăm cần độ hot, có thể lộ mặt một lần cũng không dễ dàng. Cấp trên lại cứng rắn nhét Thịnh Kiều vào, tổ đạo diễn chỉ có thể bỏ bớt một nghệ sĩ tham gia 800 mét chạy dài vốn được lựa chọn từ trước. Sau khi nghệ sĩ kia nhận được thông báo, nghe nói đã ở trong phòng làm việc của người đại diện khóc cả tiếng. Thịnh Kiều không biết việc này, nếu như mà biết thì cô cũng muốn khóc lắm đây. Ghi hình vào ngày mai, Thịnh Kiều đã chạy đến sân vận động gần đó, tổ chương trình đã sắp xếp xong phòng ở, sau khi nghỉ ngơi thì buổi tối sẽ đến sân vận động để diễn tập. Nghệ sĩ mới tuy mới nhưng cũng đã thành lập một nhóm fan, trong thời đại dựa vào số liệu để phát triển thì mọi thứ đều trở nên rất nhanh chóng. Khi Thịnh Kiều từ khách sạn đi ra, ngoài cửa đã đứng sẵn một đám fan, mỗi người đều cầm banner của Vũ Idol nhà mình, trong đó màu xanh da trời là nhiều nhất. Thịnh Kiều nhìn thoáng qua tên in trên banner là Nhạc Thư Ngạn. Cô có ấn tượng với cái tên này, là thành viên của Góc Chuyện Audio.com, một nhóm nhạc thần tượng không có nhân khí, một thời gian trước nhóm nhạc đã giải tán, Nhạc Thư Ngạn đơn phương ký hợp đồng với công ty mới. Đèn bảng hiệu màu xanh lam tạo thành một mảng lớn ở cổng, che khuất những màu sắc của các nhà khác. Thịnh Kiều mới vừa bước ra liền fan vội vã hỏi cô. Tiểu Kiều, chị có nhìn thấy Thư Ngạn nhà chúng em không? Anh ấy đã đi chưa? Không biết, chị không thấy cậu ta. Thịnh Kiều dừng bước nói với các cô ấy. Không còn sớm nữa, bên ngoài lại rất lạnh, các em nên trở về đi. Mùa đông khắc nghiệt, gió thổi lạnh đến tận xương, ai cũng lạnh đến run rẩy. Fan lắc đầu, bọn em phải đợi anh ấy ra. Loại ánh mắt cố chấp lại mong đợi này, Thịnh Kiều hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, cô không khuyên mà chỉ nói. Một lát chị đến sân vận động xem giúp mọi người. Các fan nhao nhao cảm ơn cô. Sau khi bước vào sân vận động, ánh đèn chiếu rất sáng. Thịnh Kiều rất ít khi đến những nơi tổ chức thi đấu thể thao, nhìn bốn phía vẫn cảm thấy rất mới mẻ. Những nghệ sĩ khác cơ bản đều có mặt. Thịnh Kiều nhìn thấy Nhạc Thư Ngạn đang nói chuyện với một người ở phía đối diện, cô cúi đầu nói với Phương Bạch. Em quay về khách sạn một chuyến, nói với các fan của Nhạc Thư Ngạn là anh ta đã đi rồi. Phương Bạch đứng dậy đáp lời. Thịnh Kiều một mình ngồi tại chỗ, cũng không ai đến bắt chuyện với cô. Bốn phía đều là người mới, chỉ có cô một người lão làng, có vẻ có phần không hợp nhau. Cũng may rất nhanh bắt đầu diễn tập, Thịnh Kiều nghiêm túc nghe xong sắp xếp của đạo diễn, không sai sót gì mà hoàn thành part của mình. Lúc kết thúc tổ chương trình sắp xếp xe để quay về khách sạn một cách thống nhất, sau khi Thịnh Kiều lên xe mới phát hiện Nhạc Thư Ngạn đã lên xe thương vụ khác. Đến khách sạn, fan vậy mà vẫn còn chờ, ánh đèn màu xanh lam trong bóng đêm yên lặng mà lấp lóe, mãi cho đến khi người cuối cùng trong xe đã đi xuống mà idol của mình cũng không xuất hiện, sự chờ đợi trong mắt lại biến thành mất mát. Thịnh Kiều đi ở cuối cùng, nói với các cô ấy. Nhạc Thư Ngạn ngồi trên xe khác đã đi rồi. Fan hỏi, vậy anh ấy còn trở về không? Chị cũng không biết nữa. Đã hơn 10 giờ tối, Thịnh Kiều thật sự vừa đau lòng các cô ấy vừa đồng cảm như với chính bản thân mình. Mau về đi thôi, ngày mai ở sân vận động là có thể nhìn thấy cậu ấy rồi. Bọn em đã nói sẽ đến đón anh ấy đi làm, đây là giao ước với anh ấy. Đúng rồi, đã bỏ lỡ lúc đi làm thì không thể cũng bỏ lỡ lúc tan tầm. Trong giới fan gọi nghệ sĩ khi đi ghi hình chương trình là đi làm. Anh ấy hẳn là có việc chậm trễ, lát nữa chắc chắn sẽ trở lại. Đúng, chúng ta chờ một chút, Thịnh Kiều không tiện nói gì thêm, sau khi vào khách sạn hỏi quản lý trước sảnh. Có thể cho fan ngoài cửa chút nước ấm không? Quản lý gật đầu nói được. Vào thang máy, Phương Bạch đưa cô vào phòng rồi rời đi. Thịnh Kiều tắm rửa xong, mở QQ thì phát hiện nhóm hoạt động vừa tạo buổi sáng đã có hơn 100 người. Chương trình này khách mời đều là người mới, số lượng fan hâm mộ ít, vé vào cửa không cần tranh giành. Chà chà đã xác nhận số người ngày mai muốn tới tham gia hoạt động, thu xong tiền vé thì gom lại chuyển cho Thịnh Kiều. Thịnh Kiều trực tiếp đưa Phương Bạch để cậu ta đêm nay giải quyết chuyện vé vào cửa. Làm xong tất cả mọi thứ, cô đăng nhập fan club official Weibo, đăng bài chúc ngủ ngon của hôm nay. Nhìn các kiểu fan sôi nổi nhắn lại ở dưới, lại nghĩ. Góc Chuyện Audio.com, đến những fan lạnh run đứng trước cổng khách sạn kia, Thịnh Kiều nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ, mở cửa sổ nhìn xuống dưới, ánh sáng màu xanh vẫn còn hơi lấp lóe. Cô thở dài một tiếng, đứng dậy mặc áo khoác, mở cửa phòng. Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy Nhạc Thư Ngạn đang đi đến từ trên hành lang. Hai người chạm mặt nhau đều sửng sốt, cậu ta đương nhiên biết Thịnh Kiều, vụ giải ước náo nhiệt lớn như vậy, trong giới không có mấy người lại không biết chuyện này, bọn họ cũng từng lén lút thảo luận qua, đối với tin đồn chụp ảnh nút có phần tò mò lại cảm thấy kích thích. Đều là mấy tiểu tử thừa tinh lực mới xuất đạo nên nhiều ít có chút khinh thường Thịnh Kiều. Nhưng cậu ta vẫn cẩn thận tuân theo quy củ trong vòng, lễ phép chào hỏi. Thịnh Kiều tiền bối, xin chào. Thịnh Kiều nhíu mày, hỏi cậu ta, cậu vào từ đường nào? Nhạc Thư Ngạn nói, lối thoát hiểm, đệt danh tiếng cũng không lớn, làm bộ tịch ngược lại cũng giỏi đấy. Thịnh Kiều cười lạnh, cậu có biết fan của cậu bây giờ còn chờ cậu trước cửa không? Trên mặt Nhạc Thư Ngạn hiện lên một tia xấu hổ, nhưng lại bị tiếng cười lạnh của cô làm cho tức giận, cũng mặc kệ cái gì tiền bối lớn nhỏ, hờ hững nói. Không biết, không có chuyện gì tôi về phòng trước, nhấc chân muốn đi Thịnh Kiều lại túm chặt cánh tay cậu ta, sức lực rất lớn, đau đến mức cậu ta run lên. Nhạc Thư Ngạn tức giận quay đầu lại, đang muốn mắng chửi người thì chợt đối diện một đôi mắt lạnh như băng. Cô không trang điểm, mái tóc sau khi tắm trở nên mềm mại, nhẹ nhàng xõa trước ngực, khuôn mặt sạch sẽ trắng ngần, ánh mắt lại như băng, đâm vào làm người lạnh run. Tiếng mắng chửi đang muốn phun ra của Nhạc Thư Ngạn liền bị nghẹn trong họng. Thịnh Kiều gằn từng tiếng, ngay bây giờ đi xuống, chào hỏi fan của cậu, nói họ về nhà sớm, chú ý an toàn. Nhạc Thư Ngạn giãy giụa khỏi kiềm chế của Thịnh Kiều, đột nhiên hất tay cô ra. Con mẹ nó, cô có bệnh à? Fan của ông đây thì liên quan cái rắm gì đến cô, bọn họ thích chờ thì chờ, cũng không phải ông đây bắt bọn họ chờ. Thịnh Kiều nhìn cậu ta một cái, bỗng nhiên cười rộ lên. Nhạc Thư Ngạn, cậu có tin ngày mai tôi cho cậu lên hot search để cho fan của cậu nhìn thật kỹ cái sắc mặt này không? Mặt của Nhạc Thư Ngạn bỗng chốc trắng không còn chút máu. Cậu ta vừa rồi có tiệc nên uống lên chút rượu, có cồn tác dụng, lại bị Thịnh Kiều kích động, lúc này mới phản ứng rằng mình đã nói những lời không nên nói. Nếu như Thịnh Kiều đem lời cậu ta nói phát ra ngoài, không nói đến chuyện fan có tin hay không thì quan hệ công chúng cũng sẽ rất phiền toái. Trong lòng cậu ta tràn đầy bực tức, cảm thấy đêm nay đúng là rất xui xẻo, gặp phải một bà điên nhưng lại không thể làm gì được. Nhạc Thư Ngạn hung hăng liếc mắt nhìn cô, giọng nói phun ra từ kẽ răng. Tôi biết rồi, đi ngay đây. Xoay người vội vàng bước vào thang máy. Thịnh Kiều phủi phủi ngón tay, vào phòng đóng cửa, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Không lâu sau có tiếng hoan hô vang lên, ánh đèn màu xanh tối dần, dần dần tan ra. Cô an tâm lên giường nằm, tắt đèn, bóng tối buông xuống. Cô nhớ đến chính mình của trước kia, những lần chờ đợi trong gió lạnh, lúc chạy đua với thời gian trong nắng gắt. Thật tốt, người mà cô thích kia, dịu dàng lại tốt bụng, dùng phương thức đơn giản nhất để đáp lại toàn bộ sự yêu thích và tâm ý của các cô. 7 tháng 6 năm 2020 cách chương.